Chương 4444, sau tận thế nữ nhân, 22. Thượng tầng làm một cái quyết định, thải hồng quả vẫn là phải tìm, bất quá không thể phổ cập đến đại chúng bên trong, nhất là không thể cho nữ nhân trẻ tuổi ăn. Đến mức cho ai ăn, liền muốn bọn họ thống nhất ăn bài. Đến mức nam tính, liền đem cái này thải hồng quả làm hoa quả ăn xong, nếu như nhiều. Đường quả nếu như biết rõ bọn họ nói chuyện, khẳng định sẽ nói, rất nhiều. Sắc thực không thể cho nữ tính ăn, liền hiện nay định vị đồng hồ thỉnh thoảng không tín hiệu, nếu là những người phản kháng kia ăn thải hồng quả, đến lúc đó nắm giữ lực lượng cường đại, còn không biết sẽ làm ra cái gì. Thật vất vả hòa bình thế giới, cũng không thể để đám kia không có trí thông minh nữ nhân phá hư. Có người nói, đúng đúng đúng, liền tính cho các nàng ăn, cũng là muốn cho loại kia sinh để làm ra cống hiến nữ nhân ăn, không phải ai đều muốn ăn. Không đến bao lâu, phát hiện đại lượng thải hồng quả, có chút là cây giống, có chút là thành thụ. Lúc này, Diệp gia bên này, QNZ tìm tơ y không ít, đối ngoại tuyên bố, cho trong nhà tất cả nữ tính ăn. Mặt khác yêu thương nữ nhi gia tộc, cũng đều làm như vậy. Phía trên mặc dù có thể hạn chế người bình thường không ăn được thải hồng quả, lại không cách nào hạn chế những này đồng dạng có thế lực to lớn gia tộc. Có Diệp gia là một, liền có mặt khác yêu thương nữ nhi gia tộc làm hai, nhộn nhịp buộc lộ ra, gia tộc mình đem quả cho nữ tính ăn. Khác biệt duy nhất chính là, một chút hiểu rõ tình hình, cùng Diệp gia giao hảo gia tộc, biết rõ nam tính không thể ăn thải hồng quả. Trước mắt, thải hồng quả đối nam tính tác dụng còn chưa có xảy ra. Phía trên một mực tại dấu giếm thải hồng quả tin tức, nhưng tin tức không biết thế nào, còn là tuyên truyền đi ra ngoài. Thế là, lại nhắc lên một đợt, tìm kiếm thải hồng quả có liên quan, trước mắt là không ai có thể ngăn cản. Đi tìm thải hồng quả, phần lớn đều là nam tính. Cũng không phải tất cả dị năng giả, đều là đứng đầu thực lực, còn có yếu nhược. Có biến đến cường đại cơ hội, người nào không muốn chứ đi tìm cái này quả, bọn họ liền không nghĩ qua muốn cho trong nhà nữ tính ăn. Một chút nữ tính, QNZ động tâm tư, nghe nói thải hồng quả ăn sẽ có được lực lượng cường đại. Hiện nay liên quan tới thải hồng quả sự tình, kỳ thật cũng không phải là từng cái địa phương đều biết. Phía trước tại đường quả bồi dưỡng xuống, cái này thải hồng quả mọc dễ nảy mầm lớn lên, nở hoa kết trái thời gian cũng không dài, cũng liền mấy tháng bộ dạng. Hiện tại, phía trước tung ra đi ra một nhóm kia hạt giống, cơ hồ đều kết thải hồng quả. Chỉ là, tung ra địa phương, đều tại tương đối biên giới, hiện nay còn không có bị đại lượng phát hiện. Bất quá vẫn là có một ít địa phương nhỏ người, đem thải hồng quả xem như phổ thông hoa quả ăn hết. Nhưng bởi vì hiện nay tìm được ngọn nguồn coi như hy hữu, bản thân tại tận thế về sau, hoa quả liền rất chân quý, vì lẽ đó tạm thời còn chưa tới phiên những cái kia nữ tính ăn. Ăn hết thải hồng quả, đều là nam tính. Bùi Hề Hề cũng nghe nói thải hồng quả sự tình, nàng cùng Phó Thu mấy người nâng chuyện này. Phó Thu, xác thực có loại quả này. Bùi Hề Hề mặt lộ chờ mong, nghe nói, ăn loại quả này, có thể để cho nữ tính thức tỉnh dị năng. Là thật sao nếu như có thể nắm giữ cường đại dị năng, nàng đương nhiên là nguyện ý. Phó Thu gật gật đầu, là thật, bất quá nam tính ăn xong giống không có tác dụng gì, ta đã sắp xếp người đi tìm, tìm được, cầm về cho ngươi ăn. Lần này, Phó Thu ngược lại là chân tâm. Tất nhiên hắn ăn vô dụng, cho Bùi Hề Hề cũng được. Hắn thấy, liền tính Bùi Hề Hề nắm giữ lực lượng cường đại, còn là sẽ ngoan ngoãn tại hắn bên người. Lương Hạo Lâm mấy người, cũng là ý nghĩ này. Vì lẽ đó hiện ta Ybon Hàn đều tại sắp xếp người liều mạng tìm thải hồng quả.